Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 573. Chương 573 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 40. Chương 573 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 40 thống tử nhỏ giọng nói ký chủ cố lên. Vị này thành phố Sương Lâm thị trưởng trụ địa phương. Cách Nam Nhiễm chỗ ngồi có chút xa, xe đại khái chạy hơn một giờ mới đến, chờ đến thời điểm. Sắc trời đều đã đen, bởi vì là ăn mừng hắn tôn tử yến hội. Đặt mua phá lệ long trọng, đem phạm vi mấy dặm có thể mời đến phải tính đến nhân vật đều cấp làm ra, Nam Nhiễm cùng Hoa Vũ ở. Cửa xuống xe, Bạch Hổ hôm nay chức trách chính là một tài xế, cho nên hắn không đi vào. Chỉ ở trong xe thành thành thật thật chờ lão đại trở về. Lại đem người cấp tiếp trở về, Nam Nhiễm đi phía trước đi. Hoa Vũ đi theo phía sau. Hai người vừa xuất hiện liền đưa tới không ít người tầm mắt, sở dĩ khiến cho chung quanh người chú ý. Một cái soái một cái vũ mị xinh đẹp là trong đó một cái điểm mơ siêu càng quan trọng. Vẫn là bởi vì Nam Nhiễm danh hào này, tại đây thành phố Sương Lâm. Nhưng phàm là phải tính đến nhân vật, chỉ sợ không ai không quen biết Nam Nhiễm mơ siêu một cái ngắn ngủn 3 năm. Liền thống nhất thành phố Sương Lâm sở hữu bang phái, đỉnh núi, cùng với ngầm tổ chức nam nhân, ai có thể không quen biết. Tuy rằng nói, nơi này lui tới người, Nam Nhiễm đồng chí một cái đều không quen biết, nhưng là này cũng không gây trở ngại người khác nhận thức nàng, thành phố Sương Lâm thường trú phòng. Đều không phải là tiêu chuẩn tứ hợp viện kiến trúc, mà là thỉnh nước ngoài thiết kế sư chuyên môn tới chỗ này kiến tạo mái vòm giáo đường giống nhau. Nơi, vừa đi vào, bên trong kim bích huy hoàng, chủ ly đan sen, bên trong nam nhân ăn mặc tây trang, nữ nhân ăn mặc sườn xám hoặc là lễ phục dạ hội, trong nháy mắt đều làm người nghĩ lầm là ở hiện đại. Trong thế giới, trung gian có một cái thật lớn viên đài cao. Rất xa là có thể nhìn đến, mặt trên ngồi từ dạ túy nhân mời đến tốt nhất ca cơ. Ăn mặc hoa lệ, sướng một đầu huyền chuyển ca khúc. Sáu viên trường cây cột đứng ở chỗ đó. Trông cái này thật lớn hội trường. Trên tường treo một vài bức ngoại quốc danh họa. Không ít người ở vây quanh quan khán, nhìn kia vây xem người thường thường còn sẽ nói chuyện với nhau vài câu, Nam Nhiễm tựa hồ tới chậm một ít. Vừa mới thành phố Sương Lâm trường đã phát biểu quá nói chuyện. Hiện tại hội trường tiến vào thuận lợi mọi bề giao tế thời khắc nàng đi vào tới. Còn không có đánh giá hoàn toàn chàng. Cũng đã có người đi tới cùng nàng chào hỏi, không nghĩ tới Nam tiên sinh cũng tới. Thật là thất kính, một cái tiểu mập mạp. Nơ con bướm chát là cổ chết khẩn, hắn vươn tay vội vàng chạy tới cùng Nam Nhiễm bắt tay chào. Hỏi, chung quanh vốn dĩ ngo ngoe dục dịch người tức khắc đôi cái này tiểu mập mạp hảo một trận nhìn. Chăm chú, bọn họ vốn dĩ đều ở chung quanh xem ánh mắt. Tính toán chọn cái thích hợp thời cơ đi theo Nam Nhiễm kết giao. Ai biết bị cái này tiểu mập mạp đoạt trước ngày thường thời điểm. Bọn họ đảo cũng rất muốn đi kết giao. Nề hà, cái này trong lời đồn Nam Sơn Vương, chưa bao giờ tham gia bất luận cái gì giao tế tụ hội. Bọn họ chỗ nào có cơ hội, thế cho nên tất cả mọi người ở ngay lúc này ngắm đâu, đang nói chuyện thời điểm. Cái kia tiểu mập mạp bưng hai ly rượu vang đỏ, ý đồ muốn đem trong tay rượu vang đỏ đưa cho Nam Nhiễm, Nam tiên sinh. Ta kính ngài, Nam Nhiễm quét một vòng, căn bản đều không phản ứng hắn. Quay đầu hướng tới bên cạnh ghế dựa đi ngồi, cái kia tiểu mập mạp giơ trong tay rượu vang đỏ một. Trận xấu hổ, Hoa Vũ ôn nhu cười nói, ngượng ngùng. Nam tiên sinh có thương tích, không thể uống rượu, thứ lỗi, vừa nói. Một bên duỗi tay tiếp nhận kia ly rượu vang đỏ. Lấy ở trong tay, Hoa Vũ lớn lên xinh đẹp. Nàng này cười, còn có này phiên giải thích, làm tiểu mập mạp không hề như vậy xấu hổ. Tức khắc đối Hoa Vũ nhìn nhiều hai mắt, Hoa Vũ diện mạo. Là cái tiêu chuẩn giang nam nữ tử. Tấu chương xong, hết chương.